Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 437. Thủy hỏa hai tôn đại thần thân ảnh mông lung hướng về Hách Liên Chiêu Vũ dựa vào. Theo hắn cùng nhau chiến đấu, tại đệ nhị cảnh là hắn có thể đủ hiện ra loại thủ đoạn này. Đủ để được xưng tụng kỳ tài ngút trời, tương đương kinh diễm. Rất nhiều người đều đang thán phục. Cảm giác cái này sinh mệnh khí cơ bồng bột thiếu niên chắc chắn là một ngôi sao đang mới nổi. Bài vị 95, ân, không tệ, ngụ ý cùng điểm xuất phát. Cửu ngũ chí tôn, Hách Liên Chiêu Vũ khẽ nói, mang theo dáng tươi cười, muốn vô cùng cảnh thủ đoạn đánh tan cảnh giới phái. Nhưng mà rất nhanh nụ cười của hắn liền thu lại. Hắn mang theo sáng choi ánh sáng mưa, khống chế hai thần, đều không có có thể ngay đầu tiên đem đối phương xung kích ra đấu kiếm đài. Tần Minh cầm trong tay một thanh kiếm bản rộng, lấy thánh sát ngưng tụ mà thành, thân thể nhanh như thiểm điện, không ngừng phách chạm. Hách Liên Chiêu Vũ chấn kinh, hắn gian nan cụ hiện hóa thần thánh tịnh thổ dạn nứt. Nhất là cộng công pháp tướng cùng trúc dung kim thân đang ảm đạm đi, ngăn không được thanh đại kiếm kia. Rất nhanh hắn phát hiện lấy chính mình cực cảnh đạo hạnh cũng khó có thể bảo vệ tốt từng đạo kiếm quang kia. Khóe miệng của hắn đã chảy máu. Cuối cùng đối diện người đầu gỗ kia xinh xinh đem chém bảo hắn trúc dung kim thân cùng cộng công pháp tướng, đem hắn chém thẳng trên đấu kiếm đài. Hách Liên Chiêu Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này nếu như là ở ngoại giới, hắn đã chết thảm, bị người tàn bạo dùng đại kiếm tươi sống chém giết, đây là quái vật gì? Hắn khó có thể tin, hắn cảm thấy đối phương cũng là một thiếu niên. Phụ thể tại người gỗ trên thân, bởi vì có tươi sống cùng bồng bột sinh mệnh khí cơ. Kết quả hắn lại bị người cùng thế hệ quét ngang. Hắn chọn lựa đối thủ này cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Hách Liên Chiêu Vũ bị đạo vận bao phủ, thương thế dần dần khôi phục lại. Hắn rơi ở dưới đấu kiếm đài, ngẩng đầu nhìn đầu gỗ kia người, nói, tên của ngươi là Tùy Tiện Lên hay là? Tần Minh nghiêm túc mở miệng, nói, ta đích xác là cảnh giới phái truy cầu trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao, liền có thể nhìn xuống tất cả đối thủ. Hách Liên Chiêu Vũ sau khi nghe nói sắc mặt trắng bệch. Hắn truy cầu cực cảnh, kết quả lại bị một cái cảnh giới phái thiếu niên đánh bại. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Phù một tiếng, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, cảm giác đạo tâm bất ổn, tín niệm nhận đả kích cường liệt. Sau đó Tần Minh không vội không chậm tuần tự khiêu chiến bài vị tại 80, 70, 60 cao thủ, vững bước hướng về phía trước, một đi ngang qua quan trảm tướng, tại bài vị thứ 50 trên đài cao, hắn gặp được đặc thù cao thủ, dựa vào cảm giác. Hắn cho là đây cũng là một người trẻ tuổi, mấu chốt nhất là người này đi là tiên gia con đường. Tại đệ nhị cảnh thuần dương ý thức linh quang liền rất khả quan, cũng coi là hiếm thấy dị số. Tần Minh phát hiện, từ đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh bài vị cao sinh linh phần lớn đều là luyện thể giả, hoặc là dị loại, hoặc là chính là song lộ đồng tu giả. Bởi vì người tiên lộ phía trước hai cái cảnh giới xác thực không chiếm ưu thế, bọn hắn đến đệ tam cảnh mới có thể toàn diện rèn luyện thuần dương ý thức, chiến lực sẽ tiêu thăng. Đây chẳng lẽ là một cái tiên thiên thuần dương chi thể? Tần Minh có chút hoài nghi. Tại người hắn quen biết bên trong, Lãnh Phi Nguyệt liền có loại này đặc thù thiên chất, bất quá đây là một người nam tử, hẳn không phải là người quen. Trong chớp mắt, đấu kiếm đài bên trên, cái này trên tân bảng lưu danh là thuần dương nam tử, thân thể vọt lên 9 đầu hỏa long, mỗi một đầu đều rất khủng bố, sinh động như thật, giống như chân chính thiên long giáng thế, Tần Minh không có chủ quan. Bài vị thứ 50 khả năng còn không phải cái này tên là thuần dương nam tử tuổi trẻ điểm cuối cùng. Bởi vì đối phương cũng là vừa tấn thăng đến vị trí này, quả nhiên. Hắn cùng thuần dương giao thủ về sau, cảm giác sâu sắc người này phi phàm. Tại Tần Minh trước người, hắc bạch đồ hiển hiện, hỗn dung các loại sắc trời, chậm chạp chuyển động, đem cái kia vô giết tới 9 đầu thiên long đều ngăn trở. Cũng bắt đầu rảo sát, quanh long ngâm dung trời, cửu long niết bàn, giống như cửu luân liệt dương lên không, lần nữa lao xuống tới đồng thời. Cái này tên là thuần dương nam tử toàn thân phát sáng. Thuần dương ý thức sôi trào, cả người bị kim hà bao phủ, tiếp lấy vạn kiếm tề phát. Tất cả kiếm thể đều rất sáng chói, kim quang lóa mắt, đều là thuần dương chi lực biến thành. T. Hắn là Chu Thiên Đạo. Đến từ thiên không chi thành, một số người nhận ra hắn thân phận thật sự, có hy vọng trở thành liệt dương, ngút trời thần nhân Chu Thiên Đạo. Không sai, chính là hắn. Đây cũng không phải là người giả mạo, chính là nó bản nhân xuất hiện. Ta cho là hắn tại cảnh giới thứ 3 mới có thể triển lộ tài hoa. Nghĩ không ra hắn mạnh mẽ như vậy, có thể sớm cùng nhân vật già cả tranh giành. Một số người sợ hãi thán phục, bọn hắn đến từ thiên không chi thành, biết rõ Chu Thiên Đạo siêu phàm tuyệt tục, vừa mới ngoi đầu lên, liền có như thế siêu cương biểu hiện, thuần dương chi thể, tiên thiên hỏa thể các loại, xác thực được xanh thẫm liếc, có như thế biểu hiện cũng là bình thường, tại mọi người trong tiếng nghị luận. Tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Người gỗ kia hắc bạch đồ xoay tròn tốc độ biến nhanh. Đen trắng hạt bốc hơi. Âm dương chi lực chấn động bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc 9 đầu màu vàng đại long. Còn có từng đạo kiếm quang sáng chói đều bị tấm đồ kia ma diệt. Ở đây hình âm âm chuyển động trong quá trình. Vạn kiếm tịch diệt. Âm cuối cùng. Thuần dương bị đánh rơi xuống đấu kiếm đài dưới. Hắn miệng đầy bọt máu. Lập tức. Bốn phương tám hướng đều là hít một hơi lãnh khí âm thanh. Rất nhiều người cũng đã biết thuần dương chính là Chu Thiên Đạo. Lập tức dẫn phát một mảnh xôn xao, tiểu Như Lai mắt lộ ra thần mang. Hắn nhiệt huyết khuấy động, nói, hắn là một cái tiên gia luyện thể già, còn có ta tân sinh lộ bóng dáng. Ta rất muốn cùng hắn đại chiến một trận. Thế nhưng là... Hắn còn chưa lên đài đi khiêu chiến, người gỗ liền đã có mục tiêu mới lần này. Tần Minh trực tiếp đi khiêu chiến bài vị thứ 20 cao thủ, tiểu Như Lai vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là liền lại tự phụ, cũng không cho rằng chính mình có thể xông vào lĩnh vực kia. 20 vị trí đầu là các lão quái vật đất phần trăm, hắn cho là mình nếu là có thể xông vào top 50 bên trong. Cũng đủ để tự ngạo, vô cùng ghê gớm, một phen kịch chiến. Tần Minh thắng được, hắn có chút cảm ngộ. Bài vị 20 vị trí đầu cao thủ xác thực đều có độc đáo bản lĩnh. Cần hắn nghiêm túc đối đãi. So trước đó 10 cường giả đại khái không kém là bao nhiêu, người này không phải ta có khả năng gây. Đại khái là một vị địa tiên, ta còn cần thời gian đi ngao. Không ngừng rèn luyện tự thân. Tiểu Như Lai thở dài. Hắn là cảnh giới phái. Hách Liên Chiêu Vũ có chút hoài nghi nhân sinh. Ta cảnh giới phái lại có như thế nhân vật lợi hại. Ta chọn đường không sai. Lý Thanh Hư cũng tới. Biểu lộ cảm xúc. Bất quá hắn không có hạ tràng. Một mực nhìn lấy bên người cái kia kiêu ngạo không tuần thiếu niên Tào Thiên. Đây là sư phụ hắn cố ý. Bàn giao, cần hắn chiếu cố người, Lý Thanh Hư cảm giác mỏi lòng. Cái này Tào Thiên từng nhìn chằm chằm Bồ Đề Thánh Giả bóng lưng nhìn thật lâu. Đã từng nghiêng cổ nhìn bài vị top 10 những lão quái khác vật. Không kiêng nể gì cả, lúc này, đấu kiếm đài chỗ khu vực một mảnh rối loạn. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, bởi vì... Một vị lão quái vật lại đánh bại xếp hạng thứ 3 mãnh thú. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, mãnh thú chính là cự linh thần, từng tại đệ nhất cảnh độc chiếm vị trí đầu. Hắn mặc dù tại đệ nhị cảnh không có mạnh như vậy lực thống trị, nhưng cũng rất nghịch thiên, mấy ngày qua, chỉ có thiên tiên cùng Ngọc Kinh chi chủ đánh bại hắn, hiện tại lại thêm một cái người. Một phen huyết chiến, đem mãnh thú chém xuống đấu kiếm đài, quả nhiên. Một chút ẩn thế lão quái vật ngồi không yên, bắt đầu nhao nhao hạ tràng. Có người thở dài, xếp hạng thay thế mãnh thú cường giả thiên cương. Không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi khiêu chiến thiên tiên. Một lát sau, mọi người tâm thần chấn động. Thiên tiên cường đại viễn siêu rất nhiều người đoán trước. Nàng chân thân chưa hề quay về, nàng bị tân bảng cụ hiện đi ra hình thể vẻn vẹn phát động một kích, liền để rất nhiều người sắc mặt biến. Nàng giống như là treo cao trên cửu trọng thiên, duỗi ra một cây ngón tay trắng noãn, hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái, bài vị thứ ba thiên cương liền không ai có thể đủ ngăn trở. Bàn tay của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, lại khóe miệng chảy máu. Lập tức, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thiên cương cũng không dây dưa, thụ thương sau trực tiếp khẽ than thở một tiếng, cứ như vậy nhận thua, không tiếp tục nữa, một lát sau nơi này mới sôi trào. Thật sự là khủng bố a, không hổ kỳ danh thiên tiên, tại đệ nhị cảnh còn có người có thể qua nàng cửa này sao? Đột nhiên, mọi người con ngươi co vào. Bởi vì bài vị thứ hai đấu kiếm đài bên trên nhiều một bóng người, cái kia tên là cảnh giới phái. Người gỗ, luận xếp hạng cách top 10 còn xa, hiện tại thế mà trực tiếp đi khiêu chiến thiên tiên. Giờ phút này, Tần Minh thần sắc có chút ngưng trọng, hắn ý thức đến thật không thể coi thường anh hùng thiên hà. Vị này thiên tiên có lẽ là một vị đáng sợ kình địch, thiên tiên treo cao trong bầu trời đêm. Một cây trắng muốt ngón tay chỉ xuống sát na, Tần Minh trước người hắc bạch đồ xoay tròn lấy, cực tốc chém đi lên. Hết chương.